Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, lại đi kinh thành. Trương Hỏa Vượng, ngươi có biện pháp nào hay không bắt được Liễu Giai Giao ngày sinh tháng đẻ cùng máu của nàng? Lệ Phương Mỹ Phẩm Công ty Chủ tịch Văn phòng, Lý Tất Thắng nhìn Trương Hỏa Vượng hỏi, ngày sinh tháng đẻ dễ bàn. Năm đó biểu tỷ ta phu nhâm thần nhạc cùng phụ thân của Liễu Giai Giao, Lý Hoa đám người đồng thời gây dựng sự nghiệp, quan hệ cùng huynh đệ như thế. Phụ thân của Liễu Giai Giao là bọn hắn đám người này bên trong cái thứ nhất kết hôn. Liễu Giai Giao lúc đó cũng là người thứ nhất ra đời. Vì lẽ đó ta nghe biểu tỷ ta phu nói, lúc đó Liễu Giai Giao lúc sinh ra đời, hắn cùng Lý Hoa chờ một đám người đều rất kích động. Tất cả đều ở phụ sản khoa bên ngoài chờ, nghĩ đến lẽ ra có thể nhớ Liễu Giai Giao ra đời canh giờ. Còn huyết, Trương Hỏa Vượng nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, một hồi lâu mới nói, ngược lại cũng không phải không thể bắt được, thế nhưng cần phí chút chắc trở cùng tâm tư. Há, ngươi nói xem. Lý Tất Thắng đối với bắt được Liễu Giai Giao ngày sinh tháng đẻ vẫn là có lòng tin. Chỉ có máu của nàng, hắn hết đường xoay sở, nguyên bản cho rằng rất khó khăn, không nghĩ tới nhìn Trương Hỏa Vượng bộ dạng, lại có biện pháp bắt được, không khỏi một trận đại hỉ. Liễu Giai Giao thân phận dù sao không tầm thường, nguyên bản muốn lấy được máu của nàng, trừ phi đem nàng bắt lại lấy máu, bằng không là tuyệt đối không lấy được. Trương Hỏa Vượng nói tới chỗ này, cố ý ngừng lại một chút, dương mắt nhìn về phía Lý Tất Thắng. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết biện pháp, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Tất Thắng nói rằng, Trương Hỏa Vượng biết Lý Tất Thắng không chỉ có là lão tổng, hơn nữa còn có rất đặc thù bản lĩnh. Nếu Lý Tất Thắng đã rõ ràng ý của hắn, cũng sẽ không dám nữa thừa nước đục thả câu. Trên mặt lộ ra một vệt nham hiểm vẻ nói, Liễu Giai Giao nhóm máu là AS âm hình huyết, tục xưng Hùng Miêu nhóm máu. Đó chính là nói Liễu Giai Giao ở tỉnh thành kho máu là có lưu lại phương thức liên lạc. Lý Tất Thắng nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng lên, nhếch miệng lên âm hiểm cười gằn, Lý Tổng quả nhiên là người thông minh, một chút liền thông. Trương Hỏa Vượng thấy mình chỉ là điểm ra Liễu Giai Giao nhóm máu là đặc thù nhóm máu, Lý Tất Thắng liền lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Không khỏi trong lòng giật mình, gấp bận bịu cười một cách nịnh nọt nói, ha ha, ta muốn không thông minh có thể tay trắng dựng nghiệp đặt xuống lớn như vậy ra nghiệp sao? Được rồi, ngươi sẽ chờ tiếp tục làm của ngươi Thanh Lan Mỹ Phẩm Công ty mua hàng quản lý đi. Bất quá hôm nay nói sự tình, ngươi một câu nói cũng không chuẩn tiết lộ ra ngoài. Bằng không, Lý Tất Thắng đầu tiên là một trận đắc ý cười ha ha. Có điều nói đến câu nói sau cùng thời gian, cả người trở nên phá lệ âm trầm. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Trương Hỏa Vượng tâm đầu run lên một cái, vội vàng nói, vậy được, ngươi đi xuống đi. Lý Tất Thắng phất phất tay. Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Giai Giao cúp điện thoại, chân mày to hơi nhíu địa nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, xem ra ta không thể đưa ngươi đi sân bay. Đã xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc tò mò hỏi. Bệnh viện gọi điện thoại tới, nói có một vị AS âm hình máu bệnh nhân cần dùng gấp huyết. Giống chúng ta loại này máu hiếm có hình người nếu như bị phát hiện giống như cũng sẽ ở trong máu. Lưu lại phương thức liên lạc, chuẩn bị muốn dùng huyết thời gian không tìm được có thể dùng huyết. Bệnh viện nói, liên lạc mấy cái chưa từng liên lạc với, sau đó liền liên lạc với ta, để cho ta mau chóng đi một chuyến. Liễu Giai Giao giải thích, thì ra là vậy, vậy ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ bệnh nhân, ta chỗ này không có quan hệ, đánh xe là được rồi. Cát Đông Húc thoải mái đạo. Trong lòng cũng càng ngày càng yêu thích như vậy có lòng thương người Liễu Giai Giao. Hừm, Vậy ngươi cẩn trọng một chút. Kinh thành nhưng bất đồng chúng ta nơi này. Liễu Dai Dao nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc, tại hắn cái trán hôn một cái, dặn dò, yên tâm đi, ta hiếm có. Cát Đông Húc cười trả lời. Hắn cũng không có nói cho Liễu Dai Dao hắn đi kinh thành là tìm Phùng lão. Một mặt là bởi vì Liễu Dai Dao không có hỏi, nàng nếu như hỏi Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không hướng về nàng giấu giếm. Ở một phương diện khác là bởi vì Cát Đông Húc cảm thấy Phùng lão thân phận dù sao quá đặc thù. Cát Đông Húc vô tình hay cố ý vẫn là không muốn hướng về những người khác nhắc lên. Liền hai người xuống lầu dưới sau khi Liễu Dai Dao lái xe thẳng đến bệnh viện đi, mà Cát Đông Húc thì lại đánh chiếc xe thẳng đến phi trường. Vé máy bay là Cát Đông Húc gọi Nhạc Đình hỗ trợ đặt. Nhạc Đình tự nhiên cho hắn đặt trước khoang hạng nhất, hay là tháng riêng đi kinh thành làm việc nhiều người. Cũng có lẽ là bởi vì nước Hoa kinh tế ở lấy cao tốc phát triển. Người có tiền càng ngày càng nhiều duyên cớ. Ngày hôm nay ngồi khoang hạng nhất người tương đối nhiều. Cát Đông Húc lên phi cơ thời gian. Bên trong đã ngồi một chút người. Ồ, ngươi là buổi tối ngày hôm ấy cùng Liễu Tổng ăn cơm chung người trẻ tuổi kia. Cát Đông Húc vừa ngồi xuống trong chốc lát, liền thấy được khoang hạng nhất lại đi tới một nhóm 5 người. Dẫn đầu chính là tỉnh kênh giải trí Tổng Thanh tra Ngô Long Tài. Theo sát phía sau là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam anh Tuấn, nữ Mỹ Lệ, xem ra rất quen mắt, là kênh giải trí một đôi đương gia hoa đán. Nhưng Cát Đông Húc nhất thời nhớ không nổi tên của bọn họ. Lại mặt sau hai người nhưng là ngày đó gặp phải hai cô gái. Cái kia được gọi là thiên thiên nữ tử. Ăn mặc hàn bản hồng nhạt len cashmere áo khoác. Màu trắng bên trong dựng cùng màu trắng ăn mồi khố. Tóc dài tùy ý cắm ở sau lưng. Xem ra vẫn một bộ thanh thuần điềm mỹ dáng vẻ. Một cái khác nữ tử vẫn là ban đầu gợi cảm sôi động ăn mặc. Chỉ là lần này không còn là bao mông váy mà là màu đỏ quần da. Trên người nhưng là màu đen áo da cùng màu đen cao cổ bó sát người áo lông cừu. Phối hợp lóe sáng mà khoa trương trang sức. Bó sát người quần da buộc vòng quanh làm cho nam nhân huyết mạch căng phồng đường cong. Áo da khóa kéo rộng mở. Lộ ra bị bó sát người áo lông cừu gạt ghim lại hùng hậu tư bản. Hóa ra là Ngô Tổng Thanh tra a. Thật đúng là có chút đúng dịp. Cát Đông Húc không phải là một yêu thích tự cao tự đại người. Thấy Ngô Long Tài không chỉ có còn nhớ hắn, còn chủ động cười chào hỏi hắn, liền cũng cười với hắn lên tiếng chào hỏi. Hai vị đương gia hoa đán thấy Ngô Tổng Thanh tra cùng Cát Đông Húc chào hỏi, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng thấy hắn khi còn trẻ, ăn mặc lại là rất phổ thông, liền cũng không có để ở trong lòng, chỉ là hơi hướng về phía Cát Đông Húc gật gật đầu. Xem như là chào hỏi, sau đó tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Lúc này trong khoang hạng nhất có người nhận ra bọn họ đến, cười gọi bọn họ tên với bọn hắn chào hỏi. Cát Đông Húc lúc này mới nhớ tới tên của hai người đến. Một người tên là Lưu Mạn Mạn, một người tên là Thượng Quan Vân Phong. Lúc này theo sát ở phía sau nhất hai cô gái tự nhiên cũng nhìn thấy Cát Đông Húc. Cái kia xem ra gợi cảm sôi động cô gái trẻ hướng về Cát Đông Húc gật đầu cười. Lộ ra hai hàng trắng như tuyết mà chỉnh tề hàm răng. Xem như là chào hỏi. Cái kia được gọi là thiên thiên nữ tử nhưng chỉ là nhìn sang Cát Đông Húc. Lại cúi đầu nhìn một chút mình vé máy bay. Sau đó đối với sau lưng nữ tử nói rằng. Thập theo như ta đột nhiên nghĩ lên cùng Ngô Tổng Thanh tra có một số việc muốn nói. Chúng ta thay đổi vị trí đi. Nói xong, được gọi là thiên thiên nữ tử cũng không đợi được gọi là thập theo như nữ tử trả lời. Đã dành trước hai bước đặt mông ngồi ở Ngô Tổng Thanh tra sát vách vị trí. Được gọi là thập theo như nữ tử chân mày to hơi nhíu. Nhưng cuối cùng vẫn là đi về phía Cát Đông Húc. Sau đó hướng hắn ngon ngọt cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Múa Thập theo Như. Không ngại ta ngồi bên cạnh ngươi chứ? Đương nhiên không ngại, ta gọi Cát Đông Húc. Ngươi kêu ta Đông Húc là được rồi. Nếu như ngươi nghĩ ngồi bên cửa sổ, ta có thể đổi với ngươi. Cát Đông Húc một bên đứng dậy cười nói, một bên rất tự nhiên đưa qua trong tay nàng dương hành lý. Tiện tay cho nhét vào giá để hành lý trên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.